Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, quỷ dị liên hợp. To lớn trong ngọc hư cung, hiện tại 5 người hai mặt nhìn nhau, chừng hai mắt nhìn lẫn nhau, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhân tộc khí vận vượng nhất thịnh, cũng không phải Oa Hoàng cung, mà là Chiêu Ca thành bên trong. Nếu như nói cần bù đắp loại thương thế này, chỉ có thể là tại Chiêu Ca thành, thương vương trong cung khôi phục. Đây là cấm chế mảnh vỡ, kính xin thương vương tìm tới hậu nghệ tái thế, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem vỡ nát cấm chế cho Tô Thần. Hiện tại lời nói này, Tô Thần không khỏi khóe miệng vừa kéo. Nữ Oa đi Chiêu Ca thành, đây là cái gì kế sách a? Nữ Oa hơi hơi khôi phục một chút, thánh nhân lực lượng bạo phát một chút, chính là một bom hẹn giờ. Tô Thần tại Chiêu Ca trong thành, lại là có không ít bố trí, kế hoạch, nếu như bị nữ Oa phát hiện kế hoạch, đến thời điểm càng thêm phiền phức, lập tức chỉ có thể như vậy. Lập tức hay là chỉ có cái cơ hội này, bản tọa không thể ra sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ nói như vậy đến, Tô Thần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy lão này nghĩ được rồi, ở tình huống như vậy, cũng không chỉ nói là Tô Thần có tổn thất, nhân tộc đến thời điểm sinh biến, kỳ thực Thương Vương còn có một biện pháp, vẫn là Phục Hy đáng tin. Lúc này nói như thế đến, Tô Thần gật gật đầu, ra hiệu này Phục Hy mau mau nói. Lập tức có thể đối với loại thương thế này tiến hành khôi phục. Hay là chính là đạo tổ. Nếu như ngươi có thể tìm được đạo tổ, việc này tất nhiên có thể thành công. Phục Hy lời nói này, cùng chưa nói như thế. Đây là cho Tô Thần hy vọng, lại là vô tình dẫm nát hy vọng a. Tìm Hồng Quân, này so với tìm kiếm hậu nghệ khó khăn nhiều lắm. Này quần thánh nhân đều là không tìm được Hồng Quân, Tô Thần làm sao tìm kiếm? Nếu như vậy, chỉ có thể là dựa theo chư vị nói rồi. Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Chính mình không có quá nhiều biện pháp. Này Tứ Thánh bây giờ lại muốn chữa trị bảo vật, trợ giúp nữ Oa không hiện thực. Dù sao ai muốn ý tiêu hao sức mạnh của chính mình đi cứu vớt nữ Oa. Hiện tại có thể làm, chỉ là để nữ Oa chậm rãi khôi phục. Tô Thần rất rõ ràng, khẳng định có biện pháp khác. Thế nhưng bốn người này không muốn chính mình trả giá, cho nên nói hết thảy đều là đẩy ở Tô Thần trên người. Đã như vậy, ta tìm tới này cắn thần người, nhưng dù là không thể để cho các ngươi thu rồi làm đồ đệ, đến thời điểm các ngươi còn muốn tới tìm ta. Tô Thần vừa đọc đến đây, chỉ có thể là chọn rời đi. Thánh nhân không dựa dẫm được, Tô Thần chỉ có thể là dựa vào chính mình. Nếu không thì ở đây chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Song phương nếu là không thể đồng ý, bây giờ chính là không có càng nhiều cần phải lãng phí thời gian. Phục Hy xác định không có nguy hiểm nói, Tô Thần chỉ có thể tạm thời tin tưởng Phục Hy. Chờ Tô Thần rời đi, Tứ Thánh khóe miệng đều có chút ý cười. Rất hiển nhiên có khác biệt biện pháp, nhưng bốn người này trong lòng là có khác biệt tính toán. Đó chính là nói, chính mình muốn thông qua nhân vương đến khống chế yêu tộc hiện tại duy nhất yêu thần, dùng người tộc khí vận khóa kín yêu thần. Cái khác yêu tộc muốn nâng lên là rất khó làm đến chuyện tình. Dĩ vãng thời điểm, loại động tác này không dễ dàng thành công. Nhưng chuyện đến nước này, đó cũng không phải quá khó khăn. Tô Thần rời đi nơi này sau khi, lại là đi vòng vèo về Oa Hoàng cung. Chờ Tô Thần lúc trở lại, nữ Oa đã là tỉnh táo một chút. Làm nữ Oa nhìn thấy Tô Thần, mau mau gắng gượng tinh thần. Nguyên Thủy bọn họ đã nói rồi, người đã đồng ý, như vậy giống như lần đi làm đi. Nữ Oa nhàn nhạt nói đến, chuyện đến nước này đã là không có quá nhiều biện pháp. Việc đã đến nước này, lúc này bảo toàn chính mình không phải đơn giản như vậy. Ngoại trừ cùng Tô Thần liên hợp ở ngoài, nữ Oa không có nhiều hơn biện pháp. Được, Tô Thần gật gật đầu. Không biết nên làm sao mang nữ Oa rời đi. Chính mình dĩ vãng động tác là cõng lấy nữ Oa, nhưng khi đó hậu nữ Oa không có thức tỉnh, Giờ khắc này nhưng là không phải vậy. Ở vào thời điểm này, nữ hoa đã thức tỉnh. Bây giờ Tô Thần lại là làm sao? Dùng vốn là phương thức đi. Rời đi Hoa Hoàng Cung sau khi, pháp lực của ta tạm thời sẽ có không ít tổn thất. Nữ hoa nói như vậy. Một câu nói nữ hoa nhất thời lại ngã. Rất hiển nhiên ở vào thời điểm này, nữ hoa phong tỏa chính mình 6 cảm giác. Tuy rằng ở bề ngoài không thèm để ý, nhưng nữ hoa lúc nào cùng nam nhân từng có tiếp xúc. Tô Thần xem ra không sai, nhưng mà nữ hoa vẫn là không cách nào tiếp thu. Nữ hoa đều là chuẩn bị xong, Tô Thần làm sao có khả năng túng vác lên nữ hoa. Tô Thần trực tiếp rời đi nơi này. Lần này rời đi đúng là không để cho Hoa Hoàng Cung sản sinh thay đổi. Nữ hoa xem ra đối với này Hoa Hoàng Cung tiến hành rồi nhất định thay đổi cách, không có thể truyền pháp lực. Nếu như vậy, đúng là có thể để cho yêu giới tạm thời không có như vậy dung truyền cho tới những phương diện khác sao? Bây giờ nhưng là không tốt nhiều lời. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đăm chiêu, hiện tại không có quá nhiều động tác, nhanh chóng rời đi nơi này. Mặc dù đang nơi này sẽ không có yêu tộc ra tay, nhưng ở lúc này, Tô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Tư Thánh một không chú ý, tới một người chuẩn thánh đánh lén, như vậy đến thời điểm nhưng là nguy hiểm. May mà dọc theo đường đi cũng không có nguy cơ. Yêu tộc hiện tại đều là sốt ruột tìm tới đường cái, đi hướng về Thái Dương Chi Nguyên. Sớm một bước tìm tới, chính là có thể sớm một bước thôn phệ. Nữ hoa trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Những yêu tộc này chuẩn thánh là có thể khống chế yêu giới. Đợi được lục áp xuất hiện, chính là có thể đánh đổ nữ hoa. Nữ hoa thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần chuẩn thánh đem lục áp đưa vào đi, chờ lục áp đi ra lực ép chư thánh là được. Đến, Tô Thần cõng lấy nữ hoa, không có một chút nào kiều diễm ý nghĩ. Giờ khắc này nữ hoa cùng một khối điêu khắc như thế, Tô Thần như thế nào đi nữa không đến nỗi quá mức kích động. Đến Thương Vương Cung sau khi, nơi này đã có một cung điện to lớn đằng đi ra. Bên trong trang hoàng bố trí cùng Hoa Hoàng Cung bên trong gần như, mặc kệ bản thân có cái gì ân oán, Tô Thần mời đến nữ hoa thời điểm, nơi này không ít người vẫn là cực kỳ tín ngưỡng nữ hoa. Huống hồ bệ hạ không có đối với chư thánh tiến hành tài quyết thẩm phán, chỉ là đem Tây Chu xem là đối thủ mà thôi. Nữ hoa nương nương hiển thánh, đó chính là mới nữ hoa cung sao? Nữ hoa nương nương phủ xuống, xẹt qua Chiêu Ca Thành bầu trời lúc, Tô Thần dùng pháp lực của chính mình ngăn cản nữ hoa. Mình ở tầng mây ẩn giấu, nữ hoa nhưng là giải khóa 6 cảm giác, cực kỳ trang nghiêm nhìn phía dưới đám người kia. Nữ hoa bây giờ cùng Đề Tiến con rối gần như, Tô Thần muốn nữ hoa làm cái gì, nữ hoa liền tạm thời chỉ có thể làm cái gì. Đây chính là Tô Thần trước mắt sức mạnh mẽ nhất. Nữ hoa trở thành Tô Thần một lá bài tẩy. Tiến vào Chiêu Ca Thành sau khi, nữ hoa trạng thái khá hơn một chút. Này chứng minh tứ đại thánh nhân ánh mắt là không có nhiều lắm sai lầm. Xem ra để nữ hoa tới nơi này vẫn có chỗ tốt. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, bây giờ đối với nữ hoa đến, tạm thời là khá là hoan nghênh. Dù sao bây giờ vị này nữ hoa nương nương là thực lực không yếu, ở đây có thể duy trì pháp lực. Như vậy đến thời điểm nếu như Chiêu Ca Thành gặp nguy hiểm, nữ hoa nhất định là không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên đây là Tô Thần kế vặt, Chiêu Ca Thành cực kỳ an toàn mới phải tốt hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.